Cực phẩm ta thiếu, chương 786, đi huấn luyện, khóc chuyện audio.com. Tuy Lịch Hoa Xuân cũng tinh tường biết rõ mục đích của Lịch Dược. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần Trần Thanh Đế chết. Lịch Hoa Xuân nàng chết cũng không tiếc, không hơn, lợi dụng Lịch Hoa Xuân. Lịch Hoa Xuân thật không quan tâm. Lịch Hoa Xuân ly khai không bao lâu, Lữ Gia Thiên tài Lữ Bất Phàm đi vào phòng của Lịch Dược. Bất Phàm huynh đệ, ngươi đã biết Trần Thanh Đế ở địa phương nào chưa? Lịch Dược không có quanh co, muốn nói cha một người, Lữ Gia so với người Lịch Dược hắn mang đến, muốn nghiêu bức hơn nhiều, tạm thời còn không có tin tức, Trần Thanh Đế giống như là hư không tiêu thất. Lữ Bất Phàm lắc đầu, tiền đặt cược của ta cùng với hắn, cũng là do Viên Cầu toàn quyền phụ trách. Viên Cầu, Lịch Dược hư lạnh một tiếng, sát cơ bắn ra bốn phía. Hừ, sau khi giết Trần Thanh Đế, Viên Cầu ta cũng quyết không bỏ qua. Trong nháy mắt hai ngày thời gian trôi qua, mặc dù Lịch Dược không có tiếp tục điều tra Trần Thanh Đế, nhưng mà, Lữ Bất Phàm lại không có nhàn rỗi. Bất quá, dùng lực lượng Lữ gia, trọn vẹn hao tốn hai ngày thời gian, Lữ Bất Phàm xuất động đại lượng lực lượng, âm thầm điều tra, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Tung tích không có, bốc hơi khỏi nhân gian. Trần Thanh Đế không thấy rồi. Lữ gia ở Thương Chính lưỡng giới, hoàn toàn chính xác là rất nghiêu bức. Bất quá, cũng phải nhìn Trần Đại Thiếu đi địa phương nào. Đây chính là huyết nhận của quân thần Trần Chấn Hoa kiêu ngạo nhất a, tồn tại nghiêu bức hò hét như thế. Há là Lữ gia có thể biết đến. Đi huyết nhận, đối với Lữ gia mà nói, kia so với bốc hơi không có khác biệt gì quá lớn. Ngoại trừ người có thực lực càng cường đại hơn, mới có thể có tư cách biết rõ. Rất hiển nhiên, Lữ gia còn không có tư cách này. Toàn quân tập hợp, trong đêm, hơn 10 giờ, Trần Thanh Đế nhìn quét qua những thành viên huyết nhận đang liều mạng huấn luyện. Cũng đã vô cùng mỏi mệt, quát lớn, Trần Chấn Hoa thình lình cũng ở trong đó. Mà mệt mỏi thảm nhất, không phải võ thuật, cũng không phải Trương Hùng Phi, mà là lão tử của Trần Đại Thiếu. Trần Chấn Hoa, quân thần Trần Chấn Hoa, thực lực là ngoại trừ Trần Thanh Đế ra, tồn tại cường đại nhất, cũng chính bởi vì như thế. Huấn luyện đối với Trần Chấn Hoa, Trần Thanh Đế có phương thức bất đồng. Dù sao, thực lực của Trần Chấn Hoa quá mạnh mẽ, huấn luyện bình thường là không được việc, bởi vì là huấn luyện đặc thù, cho nên, Trần Chấn Hoa cũng khổ nhất. Xoát xoát, ở Trần Thanh Đế ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ. Mặc dù nói nguyên một đám đều rất mệt, cả thân thể đều đang run rẩy, nhưng mà, tất cả mọi người cố hết sức, ngay ngắn trật tự sắp xếp đội hình. Quân thần Trần Chấn Hoa, cha của Trần Đại Thiếu, cũng bị luyện đến cái dạng gì, một câu cũng không có, mặt đối với cha của mình, cũng không lưu tình chút nào, huống chi là bọn hắn. Huấn luyện là huấn luyện, quân nhân là quân nhân, mỗi người ngang hàng, không có đãi ngộ đặc thù gì. 35 phút sau, mang thảo dược của các ngươi theo tập hợp, sau đó khinh trang ra trận, Trần Thanh Đế vứt bỏ một câu, quay người đi đến một bên, dùng Trần Chấn Hoa cầm đầu, tất cả mọi người ngay ngắn xông vào trong lòng núi. 35 phút, ngâm 30 phút hấp thu dược lý, xóa đi mệt nhọc, tăng thực lực bản thân lên, 5 phút đồng hồ, mặc quần áo chuẩn bị, sau đó rất nhanh chóng tập hợp, xoát xoát, 33 phút đồng hồ sau, tất cả mọi người đều từ trong lòng núi vọt ra, rất nhanh xếp thành 6 đội, mỗi đội 50 người, đồng dạng, trong tay mỗi người, đều cầm lấy thảo dược, võ trang đầy đủ, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Kế tiếp huấn luyện rất đơn giản, chạy, Trần Thanh Đế nhíu mày, quét qua mọi người, nói ra, chạy, đối với các ngươi mà nói, thật sự là quá đơn giản, bất quá, các ngươi không nên nghĩ đơn giản. Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra, từ nơi này đến Diệu Phong Sơn, khoảng hơn 500 km, yêu cầu của ta rất đơn giản, trước hừng đông, đuổi tới dưới chân núi Diệu Phong Sơn. Nói đến đây, Trần Đại Thiếu duỗi một ngón tay ra, nói, Ta không yêu cầu tốc độ các ngươi nhanh bao nhiêu. Không cần các ngươi đến sớm bao lâu. Yêu cầu của ta chỉ có một. Đó chính là, ẩn nấp hành tung của mình. Nếu như lưu lại bất luận dấu vết gì, ta không cần ta nhiều lời. Các ngươi nên biết kết quả như thế nào à? Trên mặt Trần Thanh Đế lộ ra dáng tươi cười. Nhưng mà, ai cũng không cho rằng dáng tươi cười của Trần Đại Thiếu đẹp mắt. Trái lại, kể cả Trần Chấn Hoa ở bên trong, tất cả mọi người đều nhịn không được dùng mình một cái. Trần Đại Thiếu xử phạt, từ đầu tới đuôi chỉ có một, cái kia chính là, cút ra khỏi huyết nhận, quân thần Trần Chấn Hoa. Trần Đại Thiếu đuổi không đi, liền trực tiếp chuyển ra Trần Lão Gia Tử uy hiếp hắn. Trần Chấn Hoa biết rõ, chỉ cần Trần Thanh Đế nguyện ý làm, Trần Lão Gia Tử tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh Trần Chấn Hoa một trầu. Hơn nữa đá hắn ra khỏi huyết nhận, khục khục, mặc dù nói, Trần Chấn Hoa không phải thành viên huyết nhận, nhưng là người sáng tạo, một khi bị đá đi ra ngoài, quân thần Trần Chấn Hoa cùng với huyết nhận không có quan hệ gì nữa. Những chuyện này còn không coi vào đâu, mấu chốt là, bị đuổi ra khỏi huyết nhận, đây chính là sự tình vô cùng mất mặt, là một loại cực kỳ đáng xấu hổ à, cách chương.